xiên nhanh, hu hu, đêm nào nam thần cũng dính lấy tôi. Chương 170, 170, tiểu đà tinh của ảnh đế đỉnh lưu 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Đường Tuế căn bản không rảnh bận tâm bình luận nói gì. Đường Tuế ăn trứng chiên cuộn xong, có hơi khát nên tu liền mấy ngụm trà sữa to. Rồi cô lại bưng lên một phần bạch tuộc viên, dùng xiên tre cắm một cái đưa lên miệng. Bạch tuộc viên bên ngoài rất dai, cắn vào có chút dính răng. Phần bên trong bạch tuộc cũng rất tươi ngon vừa miệng. Một phần chỉ có 5 miếng. Đường Tuế cắn vài miếng là hết. Vẫn chưa đã thèm. Trong lòng thầm suy nghĩ, xem ra lần sau phải mua nhiều hơn. Đường Tuế nghĩ rồi lại cầm lên cánh gà xả chanh không xương lên. Cái này có chút cay làm môi cô nhanh chóng sưng đỏ lên. À, sao buổi tối lại xem phải cái này? Tôi sắp chết đói rồi. Không nhịn được nữa. Lát nữa phải đi ăn gì đó mới được. Tôi đã đặt món xong rồi. Thấy Đường Tuế ăn thơm ngon quá, tôi cũng muốn ăn. Ha ha ha, còn tôi không giống mấy người. Lúc xem livestream, tôi đã bảo bạn trai lái xe đi mua rồi. Chỉ cần là đồ Đường Tuế ăn thì tôi đều muốn nhiều hơn một phần. Lúc bình luận nhảy lên, Đường Tuế đang gặm móng heo. Bên ngoài móng heo được nướng cháy xém, bên trong nhớp nháp, hơi dính răng, rất nhanh, tất cả đều được ăn hết. Chỉ còn sót lại phần cháo hải sản đã bị Lục Cảnh Ngôn uống vài ngụm. Trong lòng Đường Tuế đấu tranh một lát, cuối cùng quyết định bê lên, húp sạch, đợi đến khi đồ ăn trên bàn bị cô dùng tốc độ bàn thơ ăn hết. Lúc này Đường Tuế mới lau miệng, đứng lên, rồi lại cất chiếc ghế phía sau đi. Cô đối mặt với camera, giọng nói nhẹ nhàng. Bây giờ sẽ múa cho mọi người xem. Nói xong, Đường Tuế mở nhạc. Mấy ngày nay, nguyên chủ đều rất chăm chỉ. Mỗi khi ở nhà đều tập điệu múa này. Vừa hay, hôm nay cô mặc áo thun đen bó sát người. Nhìn rất hợp, Đường Tuế mỉm cười. Âm nhạc vừa mới bắt đầu, cô đã bày xong tư thế. Đầu hơi ngửa, để lộ chiếc cổ mảnh khảnh xinh đẹp tựa thiên nga. Ánh đèn trên đầu nhẹ nhàng phủ một tầng ánh sáng dịu dàng xuống người cô. Cả người Đường Tuế toát lên một vẻ đẹp không thể tưởng tượng nổi. Khu bình luận bùng nổ. Ôi trời ạ, tôi cảm thấy tôi vừa mới ghét được sự xinh đẹp của Đường Tuế. Đường Tuế thật sự rất đẹp. Chỉ hy vọng, sau này Đường Tuế đừng trang điểm quá đậm nữa. Cho dù cô ấy chỉ là bình hoa tôi cũng bằng lòng xem. Giống bên trên, phụt. Ha ha, các người thật hài hước. Chính vì có các người nên giới giải trí mới ô nhiễm như vậy. Không yêu cầu về diễn xuất thì sau này giới giải trí chỉ toàn là những bình hoa không có kỹ thuật diễn. Đúng đấy, những nghệ sĩ có tài có đức chân chính lại không thể phát triển được. Đường Tuế mới chỉ bày ra vài tư thế thôi. Chút nữa cô ta nhảy dựng lên chắc buồn cười lắm. Đúng lúc này, Đường Tuế bắt đầu múa theo nhạc. Cô không mang giày, đôi chân trần ngọc ngà, nhẹ nhàng chuyển động theo âm nhạc. Ánh sáng trong phòng Đường Tuế vô cùng nhu hòa tinh tế. Cô xoay tròn theo nhịp nhạc, thế nhưng không hiểu sao lại toát lên làn tiên khí. Rõ ràng cô mặc quần áo hiện đại, nhưng lại giống như tiên tử dưới ánh trăng. Cách chương.